phát hiện Khả Nhi lưng mặc dù là hình chữ S, nhưng nằm sấp trên người mình tư thế lại rất tự nhiên. Một mực đem đầu chôn ở trên lưng, không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Loại kia lạnh buốt cảm giác tuy là cũng có, nhưng không có giống vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Được rồi, mùa hè tự mang điều hòa, chỉ cần không thương tổn cỗ này trẻ tuổi nóng tính thân thể là được. Đem phòng vệ sinh thu thập sạch sẽ, Nhan Tuấn Trạch rón rén tắt đèn đóng cửa, sau đó lại chơi một lần mang cảm giác Mission Impossible. Đem phòng vệ sinh cửa khóa trái, lúc này mới lặng yên không tiếng động chui vào phòng ngủ của mình. Nằm ở trên giường, cũng không có cảm thấy sau lưng có bất kỳ khó chịu. Khả Nhi du lực khả năng chỉ là trong gương mới có thể thấy được. Như loại này linh dị cũng không thể xem như thực chất vật thể như vậy đến ứng đối. Kinh tâm động phách hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất về sau. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch rốt cục thật sâu thở ra một hơi. Sau này ta gội đầu, người canh gác, gội đầu quá trình muốn làm sao nhìn liền làm sao nhìn. Chỉ cần đừng hút ta thuần dương chi khí là được. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng thầm thì. A, Khả Nhi xem như trả lời. A, em gái ngươi, có thể nói hay không? A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN